xuyên vào chuyện ngược cũ rồi bị boss phản diện bám dính không ngừng. Chương 64, phòng vẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì tuổi già, con người ta dễ hoài niệm quá khứ. Bà ta ôn tồn kể lại chuyện xưa, giọng nói dịu dàng. Hồi đó, cháu và A-Zác đều còn nhỏ, hai đứa nhóc tí xíu chen nhau nằm trong một cái cũi, tranh nhau đồ chơi để chơi, đáng yêu lắm. Cố Hành lên tiếng, chuyện lâu vậy rồi, chắc Tương Tương không còn nhớ nữa đâu ạ. Sở Tương gật đầu. Vâng ạ, cháu chẳng còn tí ấn tượng nào cả. Bà ta còn định nói thêm gì đó, thì ông cụ hờ hững ngắt lời. Chẳng phải bà bảo là muốn tự tay làm món tráng miệng để đãi Tương Tương à? Bà có thể đi chuẩn bị rồi đấy. Bà ta vẫn giữ nét mặt bình thản, cười nói. Đúng nhỉ, nhìn thấy A Hành đưa bạn gái về làm tôi vui quá nên quên mất. Nói xong, bà ta quay sang bảo Sở Tương. Tương Tương, cháu đợi một lát nhé, lát nữa nếm thử tay nghề của bà. Sở Tương mỉm cười, dạ, cảm ơn bà. Bà ta thực sự là người rất tốt với lớp trẻ, dù đã đến tuổi an nhàn hưởng phúc, nhưng bà ta vẫn hay đích thân làm nhiều việc, vô cùng đảm đang. Cố Hành biết Sở Tương còn căng thẳng, anh lấy một quả dâu tây trong đĩa trái cây, đưa vào tay cô. Còn một lúc nữa mới đến bữa, ăn tạm chút gì lót dạ đi. Sở Tương nhẹ nhàng gật đầu, nhận lấy quả dâu. Nếu là ngày trước, cô đã cho cả quả vào miệng ăn luôn rồi. Nhưng bây giờ có người lớn ở đây, cô đành phải cắn từng miếng nhỏ một cách từ tốn. Ông cụ nhà họ Cố hỏi han với vẻ quan tâm. Ông nghe nói cháu đậu vào trường đại học mà năm xưa A Hành từng học à? Sở Tương đáp. Dạ vâng, cũng nhờ may mắn thôi ạ. Điểm thi đại học của cháu cũng tạm ổn. Ông cụ mỉm cười, ông cũng từng đến ngôi trường đó vài lần. Môi trường học tập rất tốt, hoạt động của sinh viên cũng phong phú lắm. Cháu có tham gia câu lạc bộ nào không? Nhắc đến chuyện này, Sở Tương như có thêm tinh thần. Cháu có tham gia câu lạc bộ kịch nói à? Ông cụ hỏi tiếp. Cháu thích diễn xuất à? Cũng không hẳn ạ, chủ yếu là vì chị chủ nhiệm câu lạc bộ nhiệt tình quá. Lúc cháu còn đang huấn luyện quân sự, chị ấy đã tha thiết mời cháu gia nhập. Tuy đôi lúc mọi người trong nhóm cảm thấy câu chuyện chị ấy viết hơi kỳ quặc, nhưng ai cũng vui vẻ chơi với chị ấy. Ánh mắt ông cụ trở nên dịu dàng. Sắp đến lễ kỷ niệm thành lập trường rồi nhỉ? Các cháu định biểu diễn tiết mục gì? Sở Tương kể lại kịch bản đang tập dượt cùng mọi người gần đây. Cô vốn còn thấy e dè, vậy mà đã thoải mái hơn rất nhiều từ lúc nào không hay. Nghe Sở Tương nói chuyện một hồi, ông cụ như nhớ lại thời trai trẻ của mình, ánh mắt mang theo chút tiếc nuối. Ông chưa từng học đại học. Những điều các cháu nói ông nghe còn khá xa lạ, nhưng ông nghĩ đó hẳn là những trải nghiệm rất thú vị. Từ khi mới hơn 10 tuổi, ông cụ nhà họ Cố đã bôn ba làm ăn. Nhờ biết nắm bắt cơ hội và đầu óc linh hoạt, ông cụ mới có thể gây dựng được sự nghiệp buôn bán trên biển từ những năm tháng khó khăn. Sau này, ông cụ tái hôn với tiểu thư nhà họ Vương, sự nghiệp và tình duyên đều khiến bao người đàn ông phải ngưỡng mộ. Nhưng trên con đường ấy, bao nhiêu tiếc nuối ông cụ từng trải qua, có lẽ chỉ một mình ông cụ biết rõ. Ông cụ hiểu rằng người trẻ không thoải mái khi ở bên người già quá lâu, nên bảo Cố Hành dẫn Sở Tương đi dạo quanh nhà cũ, lát nữa quay lại ăn cơm. Ra khỏi đại sảnh, Sở Tương nhẹ nhõm thở phào. Cố Hành nắm lấy tay cô, cùng cô đi qua khu vườn đang rộ hoa. Anh khẽ cười, ông nội rất thích em lắm, đừng lo. Sở Tương ngẩng đầu hỏi. Sao anh biết ông thích em? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông có nói thích em đâu. Nếu ông không thích em thì ông đã chẳng nói nhiều với em đến vậy rồi. Thực ra vốn dĩ, ông cụ nhà họ Cố không phải người hay nói chuyện, cho nên bình thường dù có khách đến chơi, cũng là người khác cố gắng tìm đề tài để không khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Thế nhưng hôm nay, chính ông cụ lại là người chủ động bắt chuyện với Sở Tương, hỏi cô về cuộc sống đại học và các hoạt động câu lạc bộ, điều đó đã giúp cô thả lỏng đi rất nhiều. Sở Tương không biết lời Cố Hành nói có phải chỉ để trấn an cô hay không, nhưng tâm trạng cô thực sự đã tốt hơn nhiều. Hai người cứ đi dạo một cách vô định, Sở Tương tình cờ trông thấy một căn phòng kính màu trắng, xung quanh trồng đầy cây cối xanh mát, khiến căn phòng trở nên nổi bật, trong trẻo và tinh khiết hơn hẳn. Cô tò mò hỏi, căn phòng đó là gì vậy? Là phòng vẽ của ông nội. Sở Tương ngạc nhiên, ông nội còn biết vẽ tranh à? Cố Hành trả lời. Bà anh nói ông bắt đầu học vẽ từ 4 năm trước. Ông rất đam mê hội họa, Dù công việc cô bận đến đâu cũng nhất định dành vài tiếng mỗi ngày ngồi trong đó. Sở Tương càng thêm tò mò, cô tiến lại gần căn phòng trắng, nhìn qua ô cửa kính thì thấy bên trong bày rất nhiều dụng cụ hội họa, trên giá còn có nhiều bức ảnh đen trắng cũ kỹ. Cô chỉ vào một bức ảnh và hỏi, đây là ông nội và ba anh sao? Cố Hành gật đầu, là hai người họ đấy. Đó là một bức ảnh chụp ở cảng biển, một người đàn ông trẻ trung, khí chất mạnh mẽ, dắt tay một đứa trẻ. Đứa bé nhìn thẳng vào ống kính, còn ánh mắt của người đàn ông dường như đã lệch hướng. Nhưng nhìn theo ánh mắt ấy thì, phía bên kia của bức ảnh chẳng có gì cả. Sở Tương nhìn hết bức này đến bức khác, có những bức chân dung thời trẻ, có những tấm chụp cùng con trai. Người đàn ông trong ảnh trông rất nghiêm nghị, vô hình chung tạo áp lực lớn cho người xem. Cô lại quay đầu nhìn Cố Hành, rồi lại nhìn những bức ảnh bên trong, đưa tay chạm nhẹ vào cằm, rồi nói. Anh và ông nội trông khá giống nhau đấy. Khóe môi Cố Hành khẽ cong lên. Vậy sao? Sở Tương chợt nhớ đến lần đầu tiên cô gặp anh. Khi ấy, Cố Hành toát ra đúng kiểu nghiêm nghị như một thầy giáo kỷ luật. Chẳng khác nào người đàn ông trong bức ảnh kia. Sự di truyền giữa các thế hệ trong cùng huyết thống thực sự là một điều kỳ diệu. Cô để ý thấy ở chính giữa căn phòng đặt một giá vẽ cỡ lớn đã bị phủ vải trắng lên, không nhìn rõ bên trong vẽ gì. Nhưng chính điều đó lại càng khiến người ta tò mò hơn. Sở Tương hỏi, bức tranh đó là gì vậy? Cố Hành lắc đầu, anh cũng chưa từng thấy. Thế nên Sở Tương đoán rằng căn phòng này chắc chắn là một nơi rất quan trọng đối với ông cụ. Đến cả Cố Hành còn không được phép tự tiện bước vào. Cô thu lại sự tò mò, nắm lấy tay Cố Hành. Em mỏi chân rồi, mình quay lại đi. Bây giờ cũng gần đến giờ ăn, họ nên quay về. Nếu để người lớn phải đợi mới bắt đầu dùng bữa thì thật thất lễ. Nhưng điều khiến cô bất ngờ là, khi theo Cố Hành cười nói quay lại đại sảnh, cô lại trông thấy một người lạ. Đó là một người đàn ông có khí chất nho nhã, lịch thiệp. Vừa thấy Cố Hành, chú ấy mỉm cười nói, "A Hành, lâu quá không gặp." Cố Hành hơi gật đầu, sau đó giới thiệu với Sở Tương. "Đây là chú hai của anh." Sở Tương lễ phép chào, "Cháu chào chú." Cháu là Sở Tương ạ, ánh mắt Cố Mộ Tịch càng thêm dịu dàng, mỉm cười nói. Chú biết, cháu là một đứa trẻ ngoan. Cách chương.